Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 581. Làm lá sâu tại Helheim cùng tạm thời không biết tên Valkyrie khai chiến lúc. Kratos cùng Atroy kinh lịch một phen chật vật mạo hiểm, rốt cục tại Alfheim tìm được vĩnh hằng ánh sáng, lấy nhục thân tiến vào cột sáng lúc. Kratos tại trong ảo cảnh nhìn thấy rất nhiều quỷ dị hình tượng. Cũng nghe đến Atroy tiếng lòng. Kratos là tôn trọng kỷ luật người Sparta. Hắn không nhiều, thích dùng hành động thực tế để diễn tả mình dụng ý. Điều này sẽ đưa đến hắn cùng Atroy ở giữa giao lưu cùng qua lại hiểu rõ thiếu nghiêm trọng. Tuổi nhỏ người yếu Atroy cùng ôn nhu chiếu cố mẹ của mình lau phây thân cận hơn. Đối với phụ thân Kratos chôn lấy rất nhiều bất mãn, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng Atroy trong lòng kỳ thật có một cái không nên có suy nghĩ. Vì cái gì chết sẽ là mẫu thân, mà không phải, thần kinh bách chiến lại lịch duyệt phong phú Kratos cũng không có bởi vì huyễn cảnh bên trong. Atroy bộc lộ ra tiếng lòng mà dao động. Bởi vì bên hông cho cốt túi tại huyễn cảnh bên trong tự động bay đi. Vì truy hồi cho cốt, Kratos liên tiếp xuyên qua nhiều cái lẫn nhau không ăn khớp huyễn cảnh. Atroy thanh âm một mực phiêu đãng tại tai của hắn bên cạnh. Lên án phụ thân lạnh lùng vô tình, hoài niệm chết đi mẫu thân. Huyễn cảnh bên trong tràng cảnh đại đa số là Kratos cùng Atroy cùng một chỗ trải qua. Chỉ có cuối cùng một màn để Kratos không nghĩ ra, đi tại một cái thấy không rõ viễn cảnh trên cầu treo. Phía trước ánh sáng long lánh bên trong có Kratos hết sức quen thuộc khí tức. Lao phây, đúng vào lúc này, Kratos nghe được Atroy tiếng giống, thân thể của hắn bị người từ ngoại bộ kéo túm, khoảng cách tia sáng càng ngày càng xa. Không, chờ một chút, Lao phây. Tại Kratos chủ quan xem điểm xuống, cách hắn tiến vào vĩnh hằng ánh sáng chỉ mới qua thêm vài phút đồng hồ. Nhưng ở trong mắt Atroy, Kratos đã rời khỏi mấy giờ. Trở lại hiện thực, Kratos kinh ngạc đánh giá phụ cận trang cảnh. Trên trăm con ám tinh linh thi thể cơ hồ chồng chất thành núi. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu tử, ngươi đây là một người làm được? Không phải đâu. Atroy từ một bộ tươi mới trên thi thể rút ra còn có thể dùng mũi tên. Không cao hứng nhả rãnh nói, nơi này còn có người có thể giúp ta sao? A tương đương, mặc dù trên mặt không có biểu thị. Nhưng Kratos nhưng trong lòng cười thầm một tiếng, không hổ là ta loại. Từ khi đạp lên đường đi về sau, Kratos đối với Atroy một mực duy trì chính thống Sparta kiểu huấn luyện. Atroy chính mình chả không cảm thấy, hắn chỉ là không muốn tại đường đi bên trong cản trở. Cố gắng hoàn thành phụ thân dạy bảo, trên thực tế những thứ này huấn luyện để nắm giữ Kratos huyết mạch Atroy cấp tốc trưởng thành. Hắn thiên phú chiến đấu thời còn tuổi nhỏ liền đã mới gặp tranh vanh. Chung quanh những thứ này ám tinh linh thi thể chính là chứng cứ. Atroy y nguyên dáng vẻ thở phì phò. Hồi tưởng lại trước đó tại huyễn cảnh nghe được đến tiếng lòng. Kratos muốn mở miệng cổ vũ hắn hai câu, nhưng ăn nói vụng về hắn cuối cùng không nói gì đi ra. Khụ khụ, thời gian dài chiến đấu đối với Atroy thân thể sinh ra không nhỏ gánh vác. Khi còn bé thường xuyên sẽ có ho khan lại một lần nữa xuất hiện. Còn tốt loại bệnh trạng này không có tiếp tục quá lâu. Atroy cùng tùy tiện Kratos đều không có để ý, coi là chỉ là thể lực tiêu hao quá lớn đưa đến. Nhìn một chút trong tay hiện ra tia sáng Bifrost đá, Kratos thu hồi suy nghĩ ngắn gọn nói ra, vĩnh hằng ánh sáng cầm tới, chúng ta trở về đi. Tại hai người không nhìn thấy địa phương, một cái màu xanh biếc quạ đen một mực tại dùng sắc bén hai mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn. Không tại trong lời tiên đoán kẻ quấy rối, bọn hắn sẽ trở thành phá cục mấu chốt sao? Ngoặc kép chấm chấm, cùng trong lúc nhất thời Nifin 2, Emma, Tamamonomae cùng Fenri ngay tại trong sương mù ghé qua. Đi qua một đoạn thời gian quen thuộc, Emma dần dần thăm dò mê cung quy luật. Mỗi lần rời khỏi lại tiến vào, Ivan đi nhà xưởng bên trong cấu tạo đều sẽ ngẫu nhiên phát sinh cải biến. Tổng thể đến nói biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Chỉ là một cái đuốc nhà xưởng có thể làm ra biến hóa chung quy là có hạn. Nhà xưởng tự thân triệu hoán hệ thống có thể từ cửu giới bên trong ngẫu nhiên kéo tới một chút. Quái vật xem như người bảo vệ, cố ý trì hoãn nhà thám hiểm tìm kiếm tiến độ, mục đích là vì đem kẻ xông vào vây chết tại trong mê cung. Emma nhớ kỹ lá sâu trước khi đi khuyên bảo, không có tùy tiện xâm nhập mê cung chỗ sâu, vững vàng thuận mê cung bên ngoài chậm rãi thăm dò, làm ăn mòn đạt tới trình độ nhất định lúc, Mí Mía biết kịp thời nhắc nhở Emma đường về. Bảo đảm các nàng không biết bởi vì chiều sâu ăn mòn mê thất tại chịu nguyên rủa nhà xưởng bên trong. Uống, chợt lóe lên katana chém đứt một cái hỏa thuộc tính sơn quái đầu lâu. Emma không có ham chiến, né tránh từ cổ phun ra máu tươi sau. Lợi dụng so lá sâu thuần thục hơn xúc địa bộ pháp thoáng qua một nhánh từ đằng xa phóng tới băng. Sương mũi tên, giống. Hành động tốc độ nhanh nhất Fenri chuyên môn phụ trách tập kích viễn trình địch nhân. Còn không đợi cái này thi quỷ bắn ra mũi tên thứ hai. Khôi phục nguyên hình Fenri một chảo liền đem nó băng xương thân thể xé thành vài đoạn. Né tránh, tránh sau lưng Emma Tamamonomae hoàn thành thi pháp chuẩn bị. Màu u lam hồ hỏa từ 7 con cái đuôi bên trên đồng thời hiện lên. Tại không trung hoàn thành tổ hợp. Hình thành một đạo cỡ lớn hỏa diễm vòi rồng, đem ở đây tất cả địch nhân đều cuốn vào, chôn ở Fenri lông dài bên trong. Mí Mía mở miệng nhắc nhở. Không sai biệt lắm đến thời gian, đường về đi. Emma nhìn thoáng qua nhà xưởng cuối cùng một gian đại sảnh. Một cái có cánh chim màu xanh lam Valkyrie liền lơ lửng giữa không trung. Chung quanh nguyền rủa chi sương mù tựa hồ đối với nàng không hề ảnh hưởng. Cũng có thể là nàng vốn là lọt vào Odin nguyền rủa. Thấp một cấp nguyền rủa đã vô pháp đối nàng sinh ra hiệu quả. Đáng tiếc, bất kể thế nào nếm thử thời gian còn chưa đủ. Đường về trên đường, Mí Mía khích lệ nói, đã rất không tệ. Chỉ chờ tới lúc La Sâu trở về liền không cần lại cân nhắc đường về thời gian. Các ngươi đã tìm được Valkyrie vị trí, chỉ cần đem thu tập được tài liệu giao cho Brock chế tạo. Cần phải có thể chống đỡ đến cùng Valkyrie chiến đấu kết thúc. Nếu như ta không có nhận lầm, vị này Valkyrie là 9 người nghị hội bên trong thực lực yếu nhất tiểu muội. Hilder, vì Valhalla, anh Linh Điện, Henhai Odin mật thất. Cùng La Sâu khai chiến vị này Valkyrie tại chiến đấu phong cách bên trên cùng Gondun hoàn toàn khác. Biệt, nếu như nói Gondun là lực cơ động xuất sắc hỏa hệ chiến đấu pháp sư. Trước mắt vị này tạm thời không biết tên Valkyrie chính là thuần túy nhanh nhẹn loại hình chiến sĩ. Tên này Valkyrie tại lực phá hoại bên trên vô pháp cùng Gondun so sánh. Nhưng nàng đối tự thân cánh chim cùng lực cơ động ứng dụng càng thêm thuần thục. Mới vừa khai chiến thời điểm, La Sâu bị tốc độ cực nhanh Valkyrie sáng rõ có chút hoa mắt. Cho dù hắn động thái thị lực có thể đuổi kịp đối phương. Thân thể của hắn có đôi khi nhưng cũng theo không kịp tiết tấu. Liên tiếp 3 lần ngang cao tốc trùng kích kết thúc, La Sâu chỉ tới kịp vung ra một đạo kiếm khí. Đối phương đã thay đổi phương hướng bay lên trên cao, trùng điệp một cước đạp xuống tới, La Sâu vội vàng lui bước lui lại tránh thoát công kích, đối phương lại đắc thế không tha người sắp nổi bay, dưới khởi động làm tại rất ngắn thời gian bên trong liên tục tuần hoàn 3 lần. Hoàn toàn xáo trộn La Sâu tiết tấu chiến đấu, quá nhanh. Cho dù tại nhỏ hẹp đình viện bên trong cũng có thể đem chính mình tính cơ động phát huy đến cực hạn. Thật khó đối phó, tần suất công kích siêu nhanh Valkyrie thậm chí không có cho La Sâu lưu lại thi. Pháp không gian, toàn bộ hành trình áp bách tính chiến thuật làm cho lá sâu chỉ có thể tạm thời khai thác thủ thế. Tranh thủ có thể thăm dò rõ ràng công kích của đối phương sáo lộ. Mặc dù không thể nói là cóng tấm, nhưng trên thực tế cái này đầu óc đồng dạng không thanh tỉnh Valkyrie tới đi đi cũng chính là như vậy mấy bộ, nhiều lắm là làm ra một chút ngẫu nhiên tổ hợp cải biến. Quen thuộc công kích của đối phương tiết tấu về sau, là sâu rốt cục không còn như vậy luống cuống tay chân, bắt đầu phản kích. Vì Valhalla, Valkyrie lần nữa cấp tốc bên trên bay xuống dẫm. Lần này lá sâu không tiếp tục tránh né, hiên viên kiếm giao đến tay trái, trực tiếp dùng tay phải bắt lấy đối phương mặc kim loại dày chân phải. Ngươi cho ta xuống đây đi. Rầm rầm rầm, học người khổng lồ xanh hao phương thức, lá sâu vung lên trở tay không kịp Valkyrie trên mặt đất liên tiếp đập vài chục lần. Đưa nàng nện cái thất điên bát đảo, buông ra Valkyrie dày. Lá sâu thuấn di đến phía sau của nàng, đạp lên Valkyrie phía sau lưng, dùng tay trái vung lên hiên viên kiếm đưa nàng hai cánh tận gốc chạm xuống dưới. Hồ tương đương, xoa xoa mồ hôi trán, lá sâu thở dài một hơi, cái thứ hai giải quyết, không biết em ma các nàng bên kia tiến triển như thế nào. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.